Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Các người là hai người xa lạ, một người xa lạ không liên quan đến nhau. Ngày hôm sau, Chu Hiểu Đồng phát sốt, chính cô cũng không nhận ra, chỉ lăng lăng xách giỏ đi làm. Mẹ cô liền nhận ra, giật mình, vội vàng bảo cô đến bệnh viện kiểm tra. Cô lắc đầu bảo mình không sao. Phòng triển lãm ai cũng nhận ra cô đang phát sốt, ngay cả ông chủ cũng không dám quyết tâm giao nhiệm vụ cho cô. Chỉ có Chu Hiểu Đồng không ngừng nói mình không sao, sau đó tiếp tục làm việc. Hai tiếng sau thì cô liền té xỉu. Có đôi khi tiếp tục cũng là rất đau, cất đất lại càng thêm đau. Cô nghĩ Tiền Phong chính là kiếp nạn cả đời này của mình. Chu Hiểu Đồng sốt cao được đồng nghiệp đưa đến bệnh viện. Ông bà Chu chạy đến nhìn thấy con gái mình đang nằm trên giường bệnh truyền dịch, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch đáng thương vô cùng. Đôi mắt bà Chu đỏ hoe, vỗ vỗ cánh tay đứa con gái luôn tỏ ra mạnh mẽ của mình nói: Hiểu Đồng, con giúp cô đang làm cái gì vậy? Chu Hiểu Đồng cười cười, thì ra bà mẹ cô đã biết từ lâu, biết cô cái gì cũng không ổn, chỉ là không nhẫn tâm bóc trần vết thương của cô mà thôi. Chu Hiểu Đồng dựa vào trong lòng mẹ mình cọ cọ hai cái. Cô biết mãi mãi đứng bên cạnh mình không phải ai khác chính là ba mẹ mình. Thất tình cũng giống như một lần cảm nặng, lúc đầu sẽ đau đến phát sốt, rồi dần dần khỏi hẳn, tất cả đều có một quá trình. Chu Hiểu Đồng truyền dịch một ngày, nằm trên giường bệnh một ngày, sáng ngày thứ hai khóe miệng hơi nhếch lên. Cô cần bắt đầu cuộc sống mới của chính mình. Chu Hiểu Đồng như được sinh ra một lần nữa, cô cảm thấy cả người mình tràn đầy sức mạnh. Cô còn có rất nhiều chuyện phải làm, cô phải cố gắng kiếm tiền, mang lại cuộc sống giàu có cho ba mẹ. Cô muốn đưa hai người họ đi du lịch nhìn xem thế giới bên ngoài, còn nhiều, nhiều lắm. Tuy rằng cô nghĩ là như vậy, nhưng những người khác xem ra đều rất đau lòng. Hơn một tháng cô cũng phải sụt đi 5kg, mà hai chữ Tiền Phong dường như bị cô dần dần quên đi, dường như chưa bao giờ nghe đến. Đôi khi cô nhìn thấy tin tức sự kiện chấn động về vị tiểu thương giết người trong TV, cuối cùng cũng có kết quả. Vị tiểu thương kia bị kết án 30 năm tù giam. Không ít người vây quanh trước cổng tòa án khen ngợi vị tiền đại kiểm sát trưởng kia. Vợ người tiểu thương thậm chí quỳ xuống trước mặt mọi người, nói cảm ơn hắn, cũng nói xin lỗi hắn. Tiền Phong khoác trên người bộ cảnh phục kiểm sát viên, trên mặt không hề có một chút biểu cảm. Lúc ăn cơm, Chu Hiểu Đồng còn nghe thấy những cô bé bạn bên cạnh nói chuyện về vị kiểm sát trưởng đẹp trai này, bàn luận sôi nổi, nếu như có thể gả cho hắn sẽ hạnh phúc bao nhiêu. Chu Hiểu Đồng cười cười, hút một miếng canh cà chua trứng, sau đó lau miệng rời đi. Lúc Tiền Phong vào văn phòng, nhìn góc bên phải cái bàn trống rỗng, sắc mặt hắn lập tức thay đổi hồ lớn. Chiếc hộp tôi để ở đây đâu rồi? Thư ký đang chăm chú sửa lại hồ sơ thì kinh ngạc một chút vội hỏi lại. Sếp, cái hộp kia đó hả? Sáng nay còn thấy cơ mà. Cô đột nhiên nhớ ra. Đúng rồi, trưa nay có người dọn vệ sinh, tôi có bảo bà ấy dọn hết xác và bỏ đi. Có khi nào bà ấy tưởng cái kia nên vứt đi. Thư ký càng nói giọng càng nhỏ, bởi vì cô cảm thấy sắc mặt sếp mình càng lúc càng đen, giống như là muốn giết chết người. Cô ngượng ngùng cúi đầu, muốn né tránh ánh mắt như dao găm của hắn. Tiền Phong một câu cũng không nói, lập tức lao đến bộ phận vệ sinh. Hắn dường như là không khống chế được chính mình, nắm chặt lấy áo người phụ trách bộ phận vệ sinh hỏi: Đồ của tôi, các người mang đi đâu rồi? Người phụ trách khâu vệ sinh giật mình, nghĩ rằng cấp dưới của mình đã làm sai điều gì liền ngay lập tức mở danh sách nhân công hôm nay nói: Kiểm sát trưởng, xác vừa dọn đã được đưa ra cửa cách đây 10 phút. Tiền Phong bỏ lại hắn ta nguyện rủa một câu rồi chạy nhanh về phía cửa sau. Cả người đầy mồ hôi liền chạy ra, nhìn thấy chiếc xe xác đã chạy đi rất xa, muốn đuổi theo cũng không kịp. Tiền Phong chống hai tay lên đầu gối, dường như cảm thấy bộ dạng bản thân mình hiện tại rất nực cười. Hắn che chắn đứng lên, hai tay bỏ vào túi quần, lững thững đi trở về. Cũng tốt, đó là vật cuối cùng Chu Hiểu Đồng để lại, bây giờ cũng đã mất. Cũng tốt, hắn giúp cuộc có thể có chút yên tĩnh rồi. Di động vang lên, hắn nhìn cái tên trên màn hình là cô bạn gái mới kia. Hắn không bắt máy, thẳng tay tháo pin di động ra nhét vào trong túi. Mấy mắt Chu Hiểu Đồng hôm nay luôn luôn nháy, là mắt phải, nháy nguyên cả một buổi chiều. Người ta nói, cái mắt trái là may mắn, cái mắt phải là xui xẻo. Cô cũng không mê tín, chỉ là cảm thấy trong lòng bỗng nhiên hoang mang rối loạn, giống như sẽ xảy ra chuyện gì đó. Cô mở di động ra đang định gọi về nhà. Hiểu Đồng, mau đến đây, xem bản thiết kế này một chút đi, ông chủ hét to. Chu Hiểu Đồng hấp tấp gập điện thoại trong tay lại, lập tức chạy tới. Cô được ông chủ tháng trước làm trưởng nhóm bộ phận thiết kế. Tuy rằng dưới tay chỉ có chưa đến 10 người, nhưng dù sao cũng là một trưởng nhóm, không phải sao? Cô liều mạng làm việc, đêm nào cũng là người về sau. Mặc dù có nhiều người không để ý đến cô, nhưng vẫn không một ai nói lời không phục. Nhà đầu này quả thực là lấy mạng của mình ra để làm việc, ai có thể liều mạng hơn cô đây. Vừa vào, cũng đúng lúc hết giờ làm việc, bản thiết kế của 100 đều mở ra. Cuối cùng cô vẫn chăm chú sửa chữa từng lỗi nhỏ trong đó. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net